Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 62, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Hà Lệ Na đi thử váy cưới, bộ váy do nhà thiết kế giỏi nhất của Dương Thị thiết kế Dương Viễn vốn muốn để Sở Ly thiết kế cho Lệ Na, nhưng Sở Ly lại từ chối làm việc này, tuy nhiên cô vẫn xem qua bản vẽ và góp ý với nhà thiết kế. Hà Lệ Na thật sự xinh đẹp lộng lẫy như nàng công chúa trong chiếc váy trắng bồng bềnh. Lệ Sinh ánh mắt hài lòng nhìn em gái, Dương Viễn thì đang há hốc miệng kinh ngạc, tự nhiên hắn lại có cảm giác tự mãn, đây là cô dâu của hắn. Dương Viễn bước tới nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. Đẹp lắm cô dâu của anh, Hà Lệ Na vì hành động của Dương Viễn mà ngượng chín mặt. Còn bao nhiêu người ở đây mà hắn làm cái gì thế không biết. Thật là, sau khi Lệ Na thử váy cưới xong thì Sở Ly được Hà Lệ Sinh trở về nhà. Là đồng ca, hắn ta thông báo việc Đàm Hy Van vừa bỏ trốn, rất có thể cô ta sẽ đến tìm cô nên bảo cô cẩn thận. Hắn nghĩ sau này cô sẽ còn xinh đẹp hơn thế gấp bội lần. Nhưng mà nụ cười trên môi Hà Lệ Na lại không giấu nổi niềm vui vẻ. Hà Lệ Sinh đứng bên cạnh Sở Ly bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Tê ên đường đi cô đột nhiên nhận được điện thoại. Được, tôi biết rồi, hệ thống lúc này cũng ngoi lên hỏi điều mà nó thắc mắc. Sở Ly là người có thể dễ dàng ra tay giết người, trước đó cô cũng từng giết Đàm Hy Van khi cô ta vẫn còn được coi là nữ chính. Vậy mà bây giờ khi cô ta gây ra nhiều rắc rối như vậy nhưng Sở Ly vẫn để cô ta sống. Chết đơn giản hơn sống rất nhiều. Sở Ly mỉm cười trả lời nghi vấn của hệ thống. Cô nghĩ Đàm Hy Van sẽ đến tìm cô sớm thôi. Nhưng không, cô ta tới tìm một người khác trước. Hà Lệ Na, tê ên sân thượng, Đàm Hy Van tay cầm một con dao đang kề vào cổ Hà Lệ Na. Phía sau là lan can chỉ cao đến nửa người. Dương Viễn sốt sắng khuyên nhủ cô ta không được manh động. Sở Ly nghe thấy tiếng cô ta hét, mau gọi Dương Vi tới đây. Nhanh, kêu cô ta tới đây. Tôi tới rồi đây, cô gái bỏ một bên tay vào túi quần, nhìn dáng vẻ cực kỳ thong dong và bình tĩnh. Đàm Hy Van, dạo này cô xuống sắc quá nhỉ. Sở Ly nhìn bên trái của Đàm Hy Van chỉ toàn vết sẹo, một bên mắt đang mở hé hé cũng hoàn toàn không bình thường. Đồng ca thấy Dương Vi tới, vội vàng chạy đến. Dương Vi, cô ta nhất định muốn nhắm vào cô không nên ở đây, tôi sẽ giải quyết cô ta. Sở Ly mỉm cười, cô ta đã khao khát muốn gặp tôi đến thế thì tôi nên thỏa mãn ước nguyện cuối cùng của cô ta. Đàm Hy Van hét lên, đứng lại, cô đứng lại cho tôi, cô mà còn tới tôi sẽ giết cô ta. Sở Ly mỉm cười, nhưng không dừng bước, Dương Viễn và Hà Lệ Sinh cùng tiến tới ân an lại, đứng chắn trước Sở Ly, Dương Viễn nói với Đàm Hy Van. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại người khác, Đàm Hy Van nhìn Dương Viễn cười ác độc. Dương Viễn, mày đi lên đây, ngay lập tức nhảy xuống dưới, nếu không tao sẽ giết chết cô ta. Đàm Hy Van nói rồi kề dao sát vào cổ Hà Lệ Na làm chiếc cổ bị rách một vết, một giọt máu nhỏ chảy xuống. Sở Ly nhìn sắc đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt của cô tối xuống. Dương Viễn ngay lập tức tiến về phía trước sau khi Đàm Hy Van nói câu đó. Hà Lệ Na nhìn hành động sẵn sàng chết không chút do dự của Dương Viễn mà rơi nước mắt. Tê ước đó cô còn có ý nghĩ mơ hồ, không biết đâu là thực đâu là mơ. Nhưng bây giờ thì cô thật sự tin rồi, rằng người đàn ông đó thật lòng yêu cô. Dương Viễn, em yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh, đừng làm theo cô ta nói. Đây là câu mà cô biết Dương Viễn vẫn luôn mong mỏi. Bởi vì cô dù đã đồng ý kết hôn nhưng lại chưa bao giờ nói điều đó. Dương Viễn cũng đỏ mắt nhìn người con gái mà hắn yêu. Sở Ly bước tới ân an lại động tác của Dương Viễn. Cô ta chỉ muốn em nhìn thấy anh trai mình chết, sau đó vẫn sẽ giết Hà Lệ Na. Dương Viễn đau khổ nói, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị thương. Sở Ly nhìn hai nhân vật chính đang sướt mướt đau khổ này có chút khó tả. Có thể đừng diễn như sắp chết rồi không? Cô đưa tay lên, đánh vào sau gáy của Dương Viễn. Hắn ta lập tức đổ ập uống. Hà Lệ Na nhìn hành động của Sở Ly mới đầu hơi bất ngờ, sau đó thì nhìn Sở Ly với ánh mắt cảm động. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, Dương Viễn được Sở Ly ra lệnh cho đồng ca đem đi chỗ khác. Sở Ly nhìn Hà Lệ Sinh, có nên đánh luôn tên này không nhỉ? Dường như Hà Lệ Sinh nhận ra Sở Ly định làm gì. Tôi chỉ đi sau em. Sở Ly bước về phía Đàm Hy Van, cô ta trở nên hoảng loạn. Dương Vi, cô không sợ cô ta chết sao? Rồi anh trai cô sẽ hận cô suốt đời. Đàm Hy Van, người dám uy hiếp tôi đều không có kết quả tốt đẹp. Cô cứ từ từ tận hưởng. Ngay sau đó, một bóng dáng lóe lên. Sở Ly xuất hiện ngay trước mắt Đàm Hi Van, ngón tay trỏ đặt trên trán cô, một cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên thần kinh. Đàm Hi Van khủng hoảng tột độ, đôi mắt kia dần chuyển sang màu đỏ như máu, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô như muốn nuốt trọn linh hồn cô. Hà Lệ Sinh sửng sốt khi cô đang ở ngay gần hắn, nhưng trong tích tắc đã tới gần Đàm Hi Van. Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Sở Ly đã che lấp hai người phía sau. Hà Lệ Sinh sửng sốt chạy tới. Hắn thấy Đàm Hi Van đang mở mắt trừng trừng nhìn vào Sở Ly. Sở Ly kéo Hà Lệ Na cũng đang bất động từ tay của Đàm Hi Van ra, giao cho Hà Lệ Sinh. Đàm Hi Van không một chút nhúc nhích, ánh mắt của cô ta dần dần trở nên mơ hồ. Sau đó cô ta ngã xuống, nhưng đôi mắt thì vẫn mở to. Hà Lệ Na được đem đến phòng nghỉ của Dương Viễn, hắn ta bất tỉnh trên giường vì cú đánh của Sở Ly. Hà Lệ Sinh thấy em gái hình như vẫn còn kinh hãi sau chuyện vừa xảy ra. Sở Ly nói Hà Lệ Sinh đi lấy ly trà ấm cho Lệ Na. Hắn ta đi rồi, Hà Lệ Na lúc này mới lên tiếng. Tiểu Vi, em mãi mãi là em gái của chị, chuyện này chị sẽ không bao giờ nói ra. Một ngón tay đặt trên trán Hà Lệ Na. Sở Ly mỉm cười, không cần, cô tin vào chính cô hơn. Lúc Hà Lệ Sinh đem trà ấm vào thì cả hai cô gái đều đã lan ra ngủ. Đến lúc Dương Viễn và Hà Lệ Na đều đã tỉnh mà Sở Ly cũng không tỉnh lại. Dương Viễn muốn mắng em gái một trận cũng phải nghẹn lại. Cho đến lúc hết giờ làm việc cô vẫn ngủ, Hà Lệ Sinh không cho người khác đánh thức cô, nhẹ nhàng ôm cô vào xe đưa về rồi lại đặt cô lên tận giường. Hà Lệ Sinh ngắm Sở Ly một lúc lâu, trông cô mệt mỏi quá. Hắn biết cô kỳ lạ, hôm nay lại càng kỳ lạ hơn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần có thể bên cạnh cô như thế này là đủ rồi. Cách chương.